phải trả là cái gì? Ta không phải là tại cùng ngươi làm giao dịch, mà là tại uy hiếp ngươi. Thiên Diễn Đạo Tôn bình tĩnh nói, cho, hoặc là giết chết ta. Ta ở bên cạnh họ Lưu lại chuẩn bị ở sau lập tức khởi động. Trước giờ nói cho hắn chân tướng, cho đến lúc đó ngươi sẽ không còn giết hắn khả năng. Côn Lôn đôi mắt nháy mắt trở nên lạnh, gằn từng chữ. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện? Ta đương nhiên không có, thế nhưng là hắn có. Thiên Diễn Đạo Tôn nói khẽ, kế hoạch của ngươi có thể thành công đều ỷ vào tại hắn tạm thời không nhìn thấy sông dài thời gian phát sinh sự tình. Một ngày để hắn phát hiện, hắn có thể trực tiếp vượt qua sông dài thời gian tới lại luyện hóa ngươi một lần. Hiện tại trạng thái ngươi so với trước kia tốt luyện hóa nhiều a. Côn Lôn sát cơ bỗng nhiên nổi lên, Thiên Diễn Đạo Tôn bị phần này sát cơ khóa chặt, tóc trắng phơ bay múa, thân thể của hắn cũng từ đứa bé cấp tốc biến thành dần dần già đi lão giả, tựa hồ có cái gì nhìn không thấy đồ vật đang tiêu hao lấy hắn sinh cơ. Đối mặt chết như vậy vong uy hiếp, Thiên Diễn Đạo Tôn lại không có chút nào e ngại ý tứ. Hắn bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này, giống như đem sinh tử của mình đều đặt ở một bên. Đây là một trận đánh cược, hắn đánh cược chính là Côn Lôn không dám giết hắn. Phần này chiến lược uy hiếp ý nghĩa ở chỗ, Côn Lôn khả năng có 99% nắm chắc Thiên Diễn Đạo Tôn là nói dối, có thể chỉ cần có cái kia 1% khả năng tồn tại, hắn liền không khả năng cùng hắn đánh cược, bởi vì hắn thua không nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta rất hiếu kỳ, đã ngươi nhìn trộm đến cái kia một góc chân tướng, vì sao không tuyển chọn viện trợ cái kia tồn tại? Côn Lôn bỗng nhiên nói, ngươi biết hắn sẽ thắng, làm sao còn lựa chọn đứng tại ta bên này? Rất đơn giản, bởi vì hắn coi như lại thắng một lần, ngươi cũng vẫn là có thể lựa chọn lại đến một lần, chỉ bất quá khác nhau ở chỗ lần thứ hai lại mở ra ngươi biết càng thêm suy yếu. Thiên Diễn Đạo Tôn hơi nheo lại mắt nói, chỉ cần hắn còn có chấp niệm, liền sẽ không lựa chọn đem ngươi triệt để hủy diệt. Ngươi ỷ vào chính là như thế. Nếu như ta nói cho ngươi ta không tiếp tục tới một lần cơ hội đây, vậy ta cũng biết như thế tuyển. Bởi vì hắn mục đích chỉ vì hắn quan tâm những người kia, căn bản sẽ không để ý Côn Lôn tiên lộ hỏa chủng phải chăng nối tiếp. Thiên Diễn Đạo Tôn yếu ớt nói, đối với hắn mà nói, chúng ta quá mức nhỏ bé, mà lựa chọn của ta là vì Côn Lôn tiên giới những sinh linh kia cầu một phần hy vọng mong manh. Côn Lôn tự hồ tiếp nhận cái này lời giải thích, ngược lại là nhiều hứng thú hỏi, vậy ngươi lại như thế nào cam đoan ta đem Côn Lôn đá cho các ngươi về sau, sẽ không lại đi đoạt trở về đâu? Ta cam đoan không được, nhưng đây là ta làm ra cố gắng. Ta không thẹn với lương tâm, Thiên Diễn Đạo Tôn mỉm cười nói, huống hồ ta cũng không thấy cho ngươi cách cục sẽ như vậy nhỏ. Đây đối với ngươi đến nói hẳn là một cái có nhiều thú vị trò chơi, cùng vùng vậy giải chết lũ sâu kiến chơi một cái trò chơi. Ngươi sai. Ta chưa từng có xem nhẹ chính mình địch nhân thói quen, nhất là tại đối mặt đã từng kém chút đem ta đưa vào chỗ chết địch nhân. Côn Lôn chân thành nói, ta đổi một góc độ hỏi ngươi. Ta làm sao có thể xác nhận ngươi cầm Côn Lôn đá sau khi trở về, sẽ không đem bí mật nói ra. Từ khi xuất hiện tại trước mặt ngươi lên một khắc đó, ta liền không có nghĩ tới còn sống trở về. Thiên Diễn Đạo Tôn bình tĩnh nói, ta chỉ cần ngươi đem Côn Lôn đá giao cho Thiên Diễn Tông Thánh Nữ, còn lại ta đều có thể không cần phải để ý đến. Ồ, không phải là giao cho các thần. Ngươi cảm thấy lấy hắn cơ trí, trông thấy được đưa về đi Côn Lôn thạch năng đủ khai quật ra bao nhiêu tin tức hữu dụng. Nói rất có lý. Ta tự hồ sắp bị ngươi thuyết phục. Côn Lôn gật đầu nói, thật tốt, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đáp ứng đem Côn Lôn đá cho các ngươi, để các ngươi không đến mức tuyệt vọng. Côn Lôn cười cười nói, ta cũng không có nói muốn đem giao quan vật tặng cho các ngươi mang đi. Ta tin tưởng giao quan vật tiên đồ hỏa chủng không biết dập tắt, chúng ta cuối cùng rồi sẽ tìm kiếm được thích hợp gia viên một lần nữa phồn diễn sinh sống. Nhưng ở cái này phía trước, chúng ta muốn trước thoát đi nghi mảnh này đã chú định sụp đổ tiên vực. Sụp đổ, đó bất quá là các ngươi cho nên vì cái gì mà thôi. Côn Lôn cười nhạo nói, hủy diệt cũng là tân sinh, chỉ là các ngươi không hiểu mà thôi. Hiểu cùng không hiểu, tự có hậu nhân, để phán đoán. Thiên Diễn Đạo Tôn dứt lời thần sắc thản nhiên cất bước đi vào Côn Lôn tử vong lĩnh vực, bình tĩnh đến như là gần nghênh đón một trận an giấc. Hắn từng bước một đi vào, thân thể cấp tốc khô quắc, linh uẩn đều bị cướp đoạt, hóa thành một chút tia sáng rơi lả tả trong không khí, thẳng đến lại không một tia một hào linh lực tồn tại. Thân thể của hắn cũng biến mất tại trong thế giới này, giống như chưa từng tới qua. Côn Lôn dừng lại tại nguyên chỗ tinh tế trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng ánh mắt bên trong toát ra một tia như có điều suy nghĩ ý vị. Hắn lại lần nữa bắt đầu chuyển động, tử vong cùng tuyệt vọng lĩnh vực tiếp tục mở rộng lấy phạm vi, kiên định như trước kia hướng lấy đông nam phương hướng lan tràn mà đi. Lần này, hắn sẽ không lại thua. Côn Lôn một giấc chiêm bao, phảng phất giống như cách một đời. Cố Trường Sinh bỗng nhiên từ hồi tưởng trạng thái rời khỏi thời điểm, hắn chính đại miệng miệng lớn thở hổn hển, trong ánh mắt đều là nghi hoặc không hiểu ý vị. Tại sao lần này hồi tưởng thật giống như thế không thích hợp? Hắn cảm thấy mình thật giống tìm được cái gì đáp án, nhưng lại thật giống không tìm được cái gì. Nỗi lòng như ma quấn quanh ở cùng một chỗ, để hắn cả người sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm thấy mình phải đi cùng Lộ Thanh Minh trò chuyện chút lần này hồi tưởng kinh lịch. Lần này hồi tưởng chuyện quỷ dị nhất ở chỗ, hắn căn bản không có tìm được cái kia đem Sơn Hà Đồ tế luyện pháp giao cho Côn Luân Tiên Vực chính mình. Nói cách khác, Cố Trường Sinh căn bản không có hồi tưởng hoàn thành thời gian bế vòng. Những cái kia bé hơn Thái Sơ Lục lớn hơn, bé hơn Thiên Diễn Lục lớn hơn bên trong có liên quan ghi chép, tựa như là bỗng dưng thêm ra đến. Đến cùng là ai có khả năng có như thế lớn năng lực có thể trực tiếp sửa đổi cái này hai bản ghi chép, là người, vẫn là thần linh. Song khi hắn đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện toàn bộ kiếm tông không có một ai, thậm chí không chỉ là người, chung quanh liền một tiếng chim gọi, một tiếng côn trùng kêu vang, đều không có vang lên. Toàn bộ thế giới thật giống thoáng cái biến yên tĩnh trở lại. Ta đây là còn không có giải trừ thời gian ngưng động ngưng trạng thái. Cố Trường Sinh một mặt mộng bức mà nhìn xem trước mặt tĩnh mịch vô cùng kiếm tông, âm thầm lắc đầu biểu thị không có khả năng. Nếu như nói hắn còn nằm ở thời gian ngưng động ngưng trạng thái, như thế làm sao có thể đi ra xa như vậy đều không có phát hiện có đầu mối. Dưới tình huống bình thường, hắn hồi tưởng sau sinh ra thời gian ngưng động ngưng sẽ không có lớn như vậy phạm vi, nhiều nhất đi cái mấy chục bước liền biết phát hiện có một tầng bình chướng vô hình ngăn trở hắn. Nhưng bây giờ tình huống, nhưng là mặc cho hắn như thế nào ngự kiếm phi hành trăm dặm, ngàn dặm, đều không có phát hiện có biên giới. Chỉ một thoáng một tấc luồng cực lớn khủng hoảng cảm tràn ngập tại Cố Trường Sinh trong tâm, hắn cảm thấy mình thật giống bị thế giới trục xuất, quanh mình không có mảy may sinh khí, có chỉ là không sinh cơ phong cảnh. Ta cam, ta không biết thật hồi tưởng xảy ra vấn đề đi. Cố Trường Sinh tính toán móc ra Côn Luân kính một lần nữa hồi tưởng. Kết quả cúi đầu xuống phát hiện chính mình liền Côn Luân kính đều không thể triệu hoán đi ra. Cái này khiến hắn càng thêm vững tin chính mình là đụng tới quỷ. Hoặc là nói, đây là một loại nào đó huyễn cảnh. Ý niệm vừa mới rơi xuống, Cố Trường Sinh trước mặt liền xuất hiện một hồi chói mắt ánh sáng màu đen. Đầu tiên là một điểm mũi kiếm đâm rách tấm màn đen, sau đó phá vỡ một đường vết rách. Ánh sáng vạn trượng sau một nữ tử lành lạnh cao ngạo thân ảnh xuất hiện tại Cố Trường Sinh trước mặt. Cố Trường Sinh trong lòng giật mình. Thình lình nhận ra đây chính là phía trước hắn dùng Côn Luân kính nhìn thấy vị kia áo đen nữ đế. Thời khắc này áo đen nữ đế lông mày có chút nhíu lên, nhìn thấy Cố Trường Sinh, sao không nói hai lời, vậy mà là dẫn theo kiếm trực tiếp hướng hắn giết tới đây. Cố Trường Sinh, không phải là, ta đây là trêu chọc ngươi, ngươi liền muốn chém ta, Lộ đại đế đâu, Lộ đại đế tới cứu một chút a. Ngươi không phải đã nói ta cứu vớt toàn thế giới, ngươi đến cứu vớt ta sao, hiện tại ta sắp bị một cái cùng dung mạo ngươi rất giống người cho các a. Đây rốt cuộc là Lộ Thanh Minh muốn giết ta, vẫn là một cái thời gian khác sợi dây Lộ Thanh Minh muốn giết ta, bản tọa có tài đức gì có thể trêu chọc đến loại cấp bậc này tồn tại. Hắn bị áo đen nữ đế sát cơ khóa chặt, toàn thân cơ hồ là ngay cả động đậy đều không thể động đậy, mà ở hắn cường đại dục vọng cầu sinh thúc đẩy phía dưới, hắn còn là ra sức khởi động chính mình trong thiên cung núi Côn Luân Hà Đồ, Côn Luân quyền hành dung hợp 10%, nháy mắt để hắn ngắn ngủi có được có thể chống lại áo đen nữ đế lực lượng. Lộ sư tỷ, ngươi muốn giết ta? Cảm thụ cái này khí tức quen thuộc, áo đen nữ đế mày nhíu lại đến càng sâu. Nàng bản năng muốn phải đưa tay diệt sát Cố Trường Sinh, lại phát hiện chính mình ở đây cũng không thể chưởng khống hết thảy. Lộ Thanh Minh, Cố Trường Sinh lớn tiếng nói, ngươi căn bản không phải Lộ Thanh Minh. Người nào cho phép ngươi gọi thẳng bổn đế tục danh? Áo đen nữ đế lạnh lùng nói, Côn Luân, ngươi cho rằng loạn ta đạo tâm liền có thể thắng một lần? Ngươi đây là tại nằm mơ, không phải là đại tỷ ngươi nhận lầm người đi? Ta chính là giả mạo một chút Côn Luân ý chí, thần mẹ nó coi ta là thành Côn Luân. Cố Trường Sinh trong lòng rung lên bần bật, thầm nghĩ chính mình cái này sống Côn Luân quyền hành dung hợp đến không phải là rất đúng chỗ, lần này thành Côn Luân thế thân. Loại này đẳng cấp chiến đấu đối với hắn một cái không có phát dục lên tốc vàng tiên đến nói vẫn là quá sớm. Nếu không, giả mạo đến lại triệt để một chút, dung hợp 10% không đủ, vậy liền lại đến một điểm. Thanh Minh sư tỷ, Thanh Minh đại đế, kia cái gì? Ta cảm thấy ta có thể giảo biện một chút, kỳ thực ta không phải là trong miệng ngươi nói tới Côn Luân. Cố Trường Sinh thấy tình huống không ổn, vội vàng cắt chém nói, ta cùng hắn kỳ thực cũng không chung mang trời, ngươi là không biết a, hắn thao túng một cái Tịnh Thế giáo tổ chức khắp nơi gây sóng gió, vì để cho hắn có thể giáng lâm không tiếc lấy toàn bộ giao quan vực làm bàn cờ, dạng này trùm phản diện, người người có thể tru diệt a. Yêu ngôn hoặc chúng, miệng lưỡi dẻo quẹo, áo đen nữ đế lạnh lùng nói, ngươi hôm nay tất rơi tại dưới kiếm của ta. Cố Trường Sinh nghe xong cái này phiên bản Lộ Thanh Minh thuộc về là không nghe người ta nói cái chủng loại kia, lập tức cũng không chuẩn bị tiếp tục nói nhảm. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là đem Côn Luân kính triệu hoán đi ra rời đi cái này không gian quỷ dị. Nhưng vấn đề ở chỗ Cố Trường Sinh có thể câu thông đồng thời dung hợp núi Côn Luân Hà Đồ bên trong Côn Luân quyền hành, lại không cách nào chạm đến Côn Luân kính. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta bây giờ bị hắc hóa phiên bản Lộ Đại Đế cho xuống này tối hậu thư? Hẳn là thật, chỉ có chính diện đánh bại trước mắt cái này Lộ Đại Đế, ta mới có cơ hội chạy đi. Trong lúc Cố Trường Sinh do dự thời khắc, trước mặt áo đen nữ đế đã là trước một bước thay hắn làm ra quyết định, một kiếm rơi xuống, bàn bạc mênh mông cuồn cuộn kiếm ý giống như núi cao hướng về Cố Trường Sinh nghiền ép lên đến, bức bách hắn không thể không đưa tay dùng phương thế giới này quy tắc để ngăn cản công kích. Không nghĩ tới ta Cố mỗ người tung hoành nửa đời, không có đổ vào hắc hóa các tiểu tỷ tỷ đao bổ củi phía dưới, ngược lại bị một cái thời gian khác sợi dây đạo lữ tiểu tỷ tỷ cho cắt. Hắn cắn răng, quá nhiều nghi hoặc cần hắn đi mở ra, quá nhiều người cần hắn đi cứu vớt. Nếu như hắn cứ như vậy bị Lộ Thanh Minh cho giết, cái kia giao quan vật Lộ Thanh Minh thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền phát hiện là chính nàng giết Cố Trường Sinh, chẳng phải là rất xấu hổ. S. Martin F. or Nothing, phát động. Cố Trường Sinh rất là tự kỷ, dưới đáy lòng mặc niệm một câu, tiếp lấy ý thức của hắn giống như xuyên vào đen kịch một màu biển, lạnh lẽo thấu xương, để hắn linh hồn cũng không khỏi run rẩy lên. Lộ Thanh Minh ánh mắt trầm xuống, rõ ràng nàng cũng phát giác được Cố Trường Sinh đập nồi diêm thuyền dự định. Nguyên bản nàng có khả năng can thiệp đến nơi đây lực lượng cũng chỉ so Cố Trường Sinh dung hợp 10% Côn Luân quyền hành muốn mạnh một điểm mà thôi. Hiện tại Cố Trường Sinh dung hợp 15%, tương đương với thực lực mạnh mẽ hơn phân nửa, công thủ xu thế nháy mắt khác cũng là muốn tiếp tục bắn ra lực lượng đến triệt để đem Côn Luân diệt sát ở đây, vẫn là trước bỏ qua lần này cơ hội, chờ đợi đến tiếp sau giáng lâm thời cơ. Mà lại mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nàng có phải là thật hay không có khả năng giết chết Côn Luân? Cùng với giết chết hắn, biết đối thời gian này sợi dây chính mình tạo thành ảnh hưởng gì. Côn Luân mưu tính là từ đầu nguồn bắt đầu bố cục, hiện tại nàng đã nằm ở bị động. Trừ phi cưỡng ép luyện hóa Sơn Hà Đồ, nếu không, Lộ Thanh Minh rất nhanh làm ra quyết đoán, nàng quyết đoán thu kiếm lùi lại, lanh lạnh cao ngạo trong mắt quét Cố Trường Sinh một cái thản nhiên nói, ta có thể luyện hóa ngươi một lần, liền có thể luyện hóa ngươi hai lần, ba lần, mười lần. Côn Luân, ngươi nhận thua đi, ta sẽ không thua, càng không khả năng thua. Không biết tính sao, từ khi dung hợp 15% Côn Luân quyền hành về sau, Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy chính mình đối trước mắt Lộ Thanh Minh tính công kích thật giống mạnh lên. Giống như sâu trong linh hồn có đồ vật gì điều khiển hắn đi giết chết vị này áo đen nữ đế. Nhưng phần này sát ý sau lưng ẩn giấu. Nhưng thật ra là một loại nào đó sợ hãi. Bởi vì sợ hãi hắn, hoặc là nói Côn Luân quyền hành sau lưng đại biểu Côn Luân ý chí mới có thể hận không thể vừa thấy mặt liền giết Lộ Thanh Minh. Hắn khắc chế sâu trong nội tâm mình run rẩy cùng sát ý, hết sức làm cho thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh một chút. Lộ sư tỷ, ta nói qua, ta là đứng tại ngươi bên này. Ta hiện tại cũng không phải là Côn Luân ý chí, chỉ là tạm thời mượn dùng hắn lực lượng mà thôi. Ngươi thật cho là hắn lực lượng là ai, đều có thể mượn dùng. Áo đen nữ đế cười lạnh nói, vận mệnh quà tặng lễ vật, đã sớm trong bóng tối đánh dấu tốt, rồi giá cả. Câu nói này mới ra. Cố Trường Sinh trong đầu phảng phất có cái gì nổ tung đồng dạng nhất lên một hồi sóng to gió lớn. Vận mệnh lễ vật, kỳ thực từ lâu đã có giá cả. Hắn sở dĩ có thể trở thành có được hệ thống thiên tuyển chi tử, hẳn là chỉ là bởi vì có một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn ngay tại thao túng hết thảy. Lại hoặc là nói, hắn chính là bàn tay lớn kia bản thân. Áo đen nữ đế câu nói này tựa hồ dẫn phát một loại nào đó phản ứng, để cho tới nay đều nằm ở hỗn độn trạng thái. Cố Trường Sinh trong đầu linh quang chợt hiện. Một đạo như có như không phong ấn cũng bắt đầu sáng lên ánh sáng vàng nhạt. Lộ Thanh Minh thấy thế hơi sững sờ, tựa hồ là cảm thấy trước mắt tình huống này có chút vượt quá dự liệu của nàng, không khỏi lại lần nữa thật sâu nhíu mày. Kẻ này cũng không phải là Côn Luân bản thể. Suy đoán của ta xảy ra sai sót. Cố Trường Sinh che lấy đầu, đau đớn kịch liệt phảng phất muốn đem hắn linh hồn xé thành mảnh nhỏ. Hắn thấp gào thét lên, trong đầu không ngừng lấp lóe qua trí nhớ lúc trước mảnh vỡ. Dưới sự bất đắc dĩ, Cố Trường Sinh chỉ có thể là trước tiên lui ra dung hợp Côn Luân quyền hành trạng thái, cái này khiến hắn thoáng cái từ xé rách trong thống khổ giải thoát ra, cả người giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng bị mồ hôi thấm ướt, hắn từng ngụm thở hổn hển, chỉ tới kịp ngẩng đầu nhìn một cái áo đen nữ đế, tiếp lấy liền rất là dứt khoát mắt tối sầm lại ngất đi. Lộ Thanh Minh ánh mắt hơi động một chút, lập tức thế, nhưng là giết chết Côn Luân, phá hư hắn cả một cái bố cục cơ hội thật tốt, nàng chỉ cần cứ như vậy đi qua. Sau đó đem kiếm chém xuống. Thế nhưng là vì sao bản tọa sẽ có do dự cảm xúc? Chẳng lẽ đi qua tơ tình đã bắt đầu ảnh hưởng ta của tương lai? Đáng chết, trước kia bản tọa làm sao lại vô dụng như vậy, sẽ thích một gia hỏa như thế. Lộ Thanh Minh cắn cắn răng ngà, có lòng muốn hạ thủ, lại sợ Côn Luân có cái gì nàng không biết chuẩn bị ở sau. Kết quả là nàng nhắm lại hai con ngươi, bỗng nhiên giơ kiếm, cắt ra một đường vết rách. Ngay sau đó Lộ Thanh Minh phất phất tay, đem trạng thái hôn mê Cố Trường Sinh cho ném ra cái không gian này. Như Tuyết ánh mắt có chút chớp động lên, tựa hồ đang suy tư chính mình một bước này có thể hay không phá Côn Luân toàn bộ kế hoạch. Thành hay bại, liền nhìn tiếp xuống ngươi như thế nào tiếp chiêu. Thiên Cơ Giáo, thôn phệ linh uẩn quái vật vừa mới xuất hiện tại Thiên Cơ trước cốc. Câu Linh Giáo, không thể diễn tả khủng bố ma đầu đang hướng về Câu Linh Giáo thánh địa đẩy tới. Nơi phát ra thần bí cường địch quét ngang phương Bắc tu sĩ lực lượng đề kháng. Chí cao vô thượng Côn Luân thần linh sắp đến Thái Nhất Kiếm Tông. Liên tiếp mấy đầu phía trước chiến báo tựa hồ tỏa ra giao quang vực vô số tu sĩ mưu trí lịch trình. Côn Luân xuất hiện để vô số người sợ hãi. Bởi vì hắn cơ hồ là không nói bất kỳ đạo lý gì cướp đoạt lấy linh uẩn. Tại hắn đi qua khu vực cơ hồ thành linh lực chân không khu, muốn phải đặt chân đều muốn chịu cực lớn phản vệ. Cho đến nay bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có cái dạng gì đại năng có thể làm được đem nghiêm chỉnh mảnh đất vực linh uẩn cướp đoạt thành cái dạng này. Không chỉ là giao quan vực tu sĩ, liền nguyên bản những cái kia gia nhập Tịnh Thế Giáo người nhìn thấy này tấm tận thế cảnh tượng cũng không khỏi dao động lên. Không phải đã nói Côn Luân hàng thế biết mang đến tịnh hóa cùng tẩy lễ sao? Như thế nào cái này tẩy lễ cùng chúng ta tưởng tượng không phải là một dạng, mà lại xem như thành kính tín đồ. Vì sao Côn Luân hàng thế về sau biết ngay cả chúng ta cũng không khác biệt cướp đoạt linh uẩn đâu? Giao quan vực, thật muốn vong rồi sao? Mẹ, giao quan vực lần này thật muốn hủy diệt rồi sao? Thái Nhất Kiếm Tông đỉnh núi thứ 6, Tạ Thanh Chi đứng tại trước phòng kinh ngạc mà nhìn qua đỉnh đầu đen nghịch bầu trời, nhẹ giọng hỏi. Tạ phu nhân lắc đầu, vươn tay ôm chặt trà xanh nhỏ, nàng không biết tương lai hết thảy sẽ như thế nào biến hóa, nhưng nếu là hết thảy thật đến không cách nào vãn hồi cấp độ, nàng chỉ hy vọng có khả năng cùng Thanh Chi, Vô Y tỷ tỷ bọn họ cùng nhau đối mặt. Chính là đáng tiếc, A tỷ nàng vẫn không thể nào trở về. Cố sư huynh hắn còn không có trở về sao? Tạ trà xanh nhỏ lại hỏi. Không có. Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Tạ trà xanh nhỏ im lặng lắc đầu, ánh mắt bên trong lóe qua một tia tiếc nuối. Nếu quả thật muốn chết, nàng vẫn là hy vọng có thể cùng Cố Trường Sinh cùng nhau đối mặt trận này diệt thế hạo kiếp. Một bên khác Tần Vô Y đồng dạng cũng là đứng lặng tại Tôn Thượng Cung phía trước. Trước mặt là Lộ Thanh Minh cùng Kỳ Hàng Tô hai cái đồ nhi. Lần này hạo kiếp, giao quan vực cuối cùng là tránh cũng không thể tránh, kiếm tông thất thủ cũng chỉ là thời gian nhanh chậm mà thôi. Tần Vô Y nói khẽ, Thanh Minh, Hàng Tô, các ngươi mang theo kiếm tông người đi Thiên Diễn Tông tị nạn đi. Sư phụ, ngươi đây là nói cái gì nói? Kỳ Hàng Tô lôi kéo Tần Vô Y ống tay áo cuộc cường nói, ngươi, nếu là không đi, vậy ta cũng không đi. Sư nương, giao quan vực còn chưa tới đèn cạn dầu thời điểm. Chí ít hắn còn không có trở về, không phải sao? Một bên Lộ Thanh Minh mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc trả lời. Tần Vô Y trầm mặc thật lâu nói, ta để các ngươi đi, cũng là bởi vì tin tưởng hắn biết trở về sáng tạo kỳ tích. Vậy sư nương ngươi đây? Ta, Tần Vô Y ngẩng đầu nhìn một cái màn trời bình tĩnh nói, ta là kiếm tông tôn thượng trưởng lão, được kiếm tông cung phụng, tồn vong lúc, nên vì kiếm tông bảo tồn một phần khí tiết. Mà các ngươi, bảo tồn kiếm tông hỏa chủng thuận tiện, không có khả năng, sư nương ngươi nhất định phải đi. Đúng, không sai, sư phụ ngươi phải tin tưởng tiểu cố sư đệ nhất định sẽ trở về. Kỳ Hằng Tô vội vàng nói, nếu là hắn trở về không thấy được ngươi, nhất định sẽ rất khó chịu. Tần Vô Y trong lòng hơi động một chút, vẻ khổ sở tràn ngập toàn bộ trong tâm. Còn chưa chờ nàng mở miệng, Lộ Thanh Minh liền trả lời như đinh chém sắt. Sư nương ngươi không cần nói nữa, hiện tại ta là kiếm tông trưởng giáo, ngươi cần phải nghe ta, mang theo mọi người đi về phía nam mới rút. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, trực diện Côn Luân. Vì kiếm tông bảo tồn sinh lực rút lui sự tình chỉ có nàng có khả năng làm đến. Cứ việc nàng gần đối mặt đối thủ là so Côn Luân khư thần còn kinh khủng hơn đến Côn Luân ý chí bản thân, nhưng nàng không thể đổ cho người khác. Phần này chúa cứu thế trách nhiệm nàng đã gánh lâu như vậy, không có đạo lý một khắc cuối cùng còn muốn đem cây gậy giao cho người khác. Nghĩ tới đây, Lộ Thanh Minh trong đầu bỗng nhiên lóe qua một tia may mắn. Cũng may cuối cùng lựa chọn là để Cố Trường Sinh đi trước hồi tưởng đột phá, nếu là nàng đi trước lời nói. Như thế chỉ sợ trực diện Côn Luân người liền muốn biến thành Cố Trường Sinh đi. Không thể, nói xong cùng đi, đó chính là mọi người cùng nhau đi, thiếu một cái người cũng không tính là. Kỳ Hằng Tô nói, sư phụ, ngươi đã nói muốn tận mắt nhìn ta xuất giá. Ngươi không thể nói không giữ lời. Trong lúc tam sư đồ ở nơi đó, vì người nào đi người nào cạn phía sau mà sinh ra tranh chấp thời điểm, nơi xa không ngừng tới gần màu đen tầng mây không biết tính sao dừng lại khuếch trương bước chân, ở nơi đó lưu lại một đạo phân biệt rõ ràng giao giới. Kiếm tông bên trong có không ít người đều phát hiện cái này một kỳ lạ cảnh tượng, thử nghiệm dùng pháp bảo hoặc là thần thông xem xét xa xa cảnh tượng. Chỉ tiếc dính đến Côn Luân bản thể, cường đại hơn nữa pháp bảo cùng thần thông cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy một chút. Tình huống như thế nào, Côn Luân thần linh như thế nào đột nhiên dừng lại không động. Hắn đây là chuẩn bị dừng tay, hẳn là thiên hữu ta kiếm tông. Không, không đúng, các ngươi nhìn bên kia. Thật giống có một người tại cùng Côn Luân thần linh giằng co. Lộ Thanh Minh trong lòng rung lên bần bật, không kịp cùng bên người Tần Vô Y Kỳ Hàng Tô hai người nói thêm cái gì. Thân ảnh hóa thành màu trắng ánh sáng lấp lánh hướng lên trời bên cạnh lao đi. Nơi xa trên đường chân trời, Cố Trường Sinh chân đạp thái sơ cổ kiếm ngự không mà đứng. Thần sắc bình tĩnh nhìn trước mặt thần linh một cái, âm thanh nhẹ mở miệng nói. Ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Côn Luân, vẫn là nói. Ta hệ thống đại nhân. Côn Luân nghe vậy mỉm cười, tùy ý nói, xem ra ngươi cũng đã biết rõ. Là Thiên Diễn Đạo Tôn nói cho ngươi, à không. Nghĩ đến hắn cũng không khả năng biết rõ chuyện này. Vận mệnh qua tặng lễ vật, đã sớm trong bóng tối đánh dấu tốt, rồi giá cả. Đạo lý này ta cần phải hiểu, Cố Trường Sinh nói, chỉ là tại đứng trước dụ, hoặc thời điểm, ai cũng không thể ngoại lệ. Rất sâu sắc cảm ngộ, bất quá ta cần uốn nắn ngươi một sự kiện. Ngươi hệ thống cũng không phải là ta, hoặc là nói cũng không phải là hoàn chỉnh ta. Côn Luân dài dằng dặc mở miệng nói, ta chỉ là tách ra một phần quyền hành thêm tại ngươi cái này ngoại giới linh hồn phía trên. Ta biết, vì xuống cái này tổng thể, ngươi từ nhân quả đầu nguồn liền bắt đầu bố cục. Cố Trường Sinh trên mặt biểu tình xem ra có chút bất đắc dĩ. Những cái kia có liên quan với ta tại thượng cổ Côn Luân thân phận của tiên giới cái gì, đều là ngươi an bài đi. Ngươi lại hồi tưởng qua. Không tệ, thì ra là thế. Ngươi còn là cần phải không muốn như thế tấp nập hồi tưởng, bởi vì cử động như vậy biết hao tổn ngươi bản nguyên. Côn Luân thái độ thoạt nhìn như là hơn một cái năm không thấy bạn cũ, hướng về phía Cố Trường Sinh dặn dò, cho dù là có được hoàn chỉnh quyền hành ta, làm đến một điểm này cũng rất không dễ dàng. Lời này của ngươi nói hình như chúng ta rất quen đồng dạng, Cố Trường Sinh nhã rảnh nói, còn có, ngươi có thể hay không đừng dùng bộ này vàng chói loại bộ dạng cùng ta nói chuyện phiếm, không cảm thấy rất chướng mắt sao? Có lẽ là nắm chắc thắng lợi trong tay, lại hoặc là cùng Cố Trường Sinh cùng một chỗ hợp tác qua nguyên nhân. Côn Luân nhiều hứng thú đồng ý Cố Trường Sinh thỉnh cầu, kim quang rút đi, một cái trong suốt như ngọc nữ tử thân hình xuất hiện tại Cố Trường Sinh trước mắt. Nguyên lai ta hệ thống là cái em gái. Cố Trường Sinh một mặt kinh ngạc nói, chính là ngươi cùng Lộ Đại Đế vật lộn bóp đến đại đạo đều ma diệt. Ta không có giới tính, càng không có tuổi, ngươi nếu là không thích, ta có thể dùng cái khác hình thể nói chuyện cùng ngươi. Côn Luân tùy ý trả lời. Vậy ngươi có thể biến thành tiểu la lị cùng ta nói chuyện phím sao? Cố Trường Sinh một mặt mong đợi hỏi. Côn Luân, ta chỉ là hiện tại vừa vặn có rảnh cùng ngươi tán gẫu hai câu, không có nghĩa là ta không biết lập tức cho ngươi đi thế. Mặt kia luôn có thể nhìn rõ ràng đi. Ngươi như thế vẫn là mơ mơ hồ hồ thấy không rõ a. Bởi vì ngươi còn không đủ tư cách dính đến ta chân dung nhân quả. Côn Luân bình tĩnh nói. Cố Trường Sinh gật gật đầu, tựa hồ là tiếp nhận như thế cái giải thích. Hắn dừng một chút mở miệng nói, ngươi mà nói, toàn bộ Côn Luân tiên giới, giao quan vực đều là con cờ của ngươi, mà ta bất quá là rất nhiều quân cờ bên trong trọng yếu nhất một viên mà thôi. Xem như quân cờ bên trong người nổi bật, ta có hay không có thể hỏi một câu. Ván cờ này đến cùng là ngươi thắng, vẫn là sông dài thời gian phần cuối Lộ Thanh Minh bọn họ thắng. Nhấc lên tên Lộ Thanh Minh, Côn Luân khí thế lập tức động lại, hắn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy hiện tại nàng còn có lật bàn cơ hội sao? Ta chỉ cần thu hồi trên người ngươi Côn Luân quyền hành, thôn phệ toàn bộ giao quan vực linh uẩn, Lộ Thanh Minh liền xem như mạnh hơn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lời còn chưa dứt, hậu phương một luồng ánh kiếm chớp mắt là tới, Lộ Thanh Minh thân ảnh xuất hiện tại Cố Trường Sinh bên cạnh, thần sắc nghiêm nghị. Ngay sau đó chính là Kỳ Hàng Tô cùng Tần Vô Y thân hình, ba người sóng vai đứng ở Cố Trường Sinh bên cạnh, nhìn chăm chú lên trước mắt Côn Luân thần linh. Ô, vừa vặn cùng một chỗ đến, Côn Luân ngữ khí lạnh lẽo nói, đáng tiếc là ta hiện tại còn không thể giết ngươi. Bất quá không cần lo lắng, rất nhanh liền đến phiên các ngươi. Lộ Đại Đế bình tĩnh quay đầu hỏi, nàng là ngươi quen người. Tiểu Cố sư đệ thật đúng là hoa đào tràn đầy đâu, liền đụng tới cái nhân vật phản diện đều là chân dài eo nhỏ nhắn. Tô Bảo ôm tay nhỏ đổ thêm dầu vào lửa nói, các ngươi cũng chớ nói lung tung, không phải là rất quen. Cố Trường Sinh trả lời, chuẩn xác tới nói hắn hẳn là hai người các ngươi người quen mới đúng. Vì đối kháng sông dài thời gian phần cuối Lộ Thanh Minh cùng Kỳ Hàng Tô, Côn Luân ý chí từ đầu nguồn bắt đầu bố cục, sinh sinh cắt đứt một đoạn này sông dài thời gian, sau đó đem Cố Trường Sinh xem như quân cờ rơi xuống, dùng tình kiếp cản trở Lộ Thanh Minh cùng Tô Tô thành đế. Rốt cuộc cái này hai hàng một ngày thành đế đó chính là muốn trực tiếp luyện hóa Côn Luân ý chí. Đây cũng là vì sao Cố Trường Sinh biết tại bên trong Côn Luân Kính trông thấy áo đen nữ đế cùng áo trắng nữ đế liên thủ luyện sơn hà đồ cảnh tượng. Xốp giòn đại đế khí vận sao lộ thanh minh muốn ít một chút, cho nên Côn Luân nhằm vào đến cũng càng có hiệu. Côn Luân tiên giới thiên quyền vực kỳ hàng tô tàn hồn chuyển thế thành tô tô về sau. Thiên tư của nàng ngay từ đầu chỉ có khoáng cổ thức kim. Cùng giao quan vực lộ thanh minh đi lên chính là đại đế chi tư căn bản không cách nào so sánh được. Tại đây đoạn bên trong sông dài thời gian, tô tô cùng lộ đại đế cải biến cùng ảnh hưởng cũng sẽ không đồng bộ bắn ra đến sông dài thời gian phần cuối. Chỉ khi nào Côn Luân kế hoạch thành công chặt đứt cả hai đạo đồ, sau đó hắn lại giải trừ cắt đứt, vậy liền có thể đối hai vị đại đế tạo thành khó mà lường được tổn thương, thậm chí có thể trực tiếp xóa bỏ lật bàn. Cố Trường Sinh tại hồi tưởng thời điểm gặp phải áo đen nữ đế một điểm không để ý tình cảm muốn trực tiếp giết Cố Trường Sinh. Đây là bởi vì ở trong mắt nàng, có được Côn Luân quyền hành Cố Trường Sinh chính là Côn Luân đồng lõa. Nhưng mà Côn Luân ý chí cũng không có ngờ tới nào đó tóc vàng cặn bã nam bản lĩnh như thế vững chắc, chơi đến bây giờ đều không có đem chính mình cho chơi thoát. Thậm chí còn dùng hắn Côn Luân quyền hành viện trợ kỳ hàng tô dung hợp trí nhớ kiếp trước, bước kế tiếp chính là muốn giúp lộ thanh minh đột phá. Cái này làm sao lại không phải là một loại NTR? Nguyên bản còn chờ mong lộ thanh minh cùng kỳ hàng tô trở mặt thành thù đánh lên đây này. Hiện tại đành phải trước giờ phát động, rốt cuộc lại chờ đợi chỉ sợ là mưu tính không thành phản thu nhỏ xấu. Côn Luân, ta biết kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ, nhưng ngươi có phải hay không quên đi một cái rất vấn đề mấu chốt? Cố Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, có đôi khi mấu chốt quân cờ chỗ đứng là có thể quyết định một trận ván cờ hướng đi. Hắn nói xong búng tay một cái, Côn Luân quyền hành triệt để dung hợp. Một đạo lực lượng vô hình đem bên cạnh lộ thanh minh ba người cho đẩy đi ra. Cố Trường Sinh quay đầu vô hạn quyến luyến xem ba người một cái. Cái nhìn này bên trong ẩn chứa ngàn vạn cảm xúc, rơi vào ba nữ trong mắt là tương tự, nhưng lại cảm thụ bất đồng. Cố Trường Sinh, tiểu cố sư đệ, Cố Trường Sinh, ba tiếng không giống la lên đồng thời vang lên, trong đó xốp giòn càng là mang lên một chút giọng nghẹn ngào. Người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn cái nhìn kia là đang cáo biệt, hay là nói là vĩnh biệt, không muốn, không muốn. Rõ ràng nói xong đời này muốn bồi ta cùng một chỗ nhìn khắp muôn sông nghìn núi, ngươi làm sao có thể gạt ta hai lần. Lộ thanh minh nắm tay chắc chẽ nắm lại, bờ môi cơ hồ, đều muốn cắn chảy ra máu. Có thể nàng cũng không có giống như kỳ hàng tô rơi lệ, mà là dùng tốc độ nhanh nhất của mình tự hỏi vừa mới Cố Trường Sinh cùng Côn Luân tiếp xúc. Hắn nói, Côn Luân là ta cùng kỳ hàng tô người quen. Bàn cờ này nhưng thật ra là ta cùng Côn Luân tại hạ, chỉ bất quá ta hiện tại thân tại ván cờ của nó bên trong. Không biết mình là kẻ chơi cờ. Hắn nói, hắn hiện tại không thể giết ta. Nghĩ tới đây lộ thanh minh trong đầu bỗng nhiên lấp lóe qua một sợi linh quang, nàng hóa thành ánh sáng lấp lánh thẳng tắp hướng về Côn Luân sau lưng tử vong lĩnh vực lao đi, mặc cho chính mình linh quẩn bị cấp tốc thôn phệ cướp đoạt. Lộ thanh minh, nên, thanh minh, các ngươi đừng tới đây, ta đây là tại cứu hắn. Lộ đại đế cố nén thống khổ nói, chỉ có ta mới có thể làm đến. Đã nói xong ngươi cứu vớt thế giới, ta cứu vớt ngươi. Cố Trường Sinh, ngươi đã đáp ứng ta tuyệt không đối ta không giữ lời. Tại sinh cơ cướp đoạt phần cuối, ý thức trong thoáng chốc, lộ thanh minh trông thấy xuất hiện trước mặt một đạo bị kiếm vạch phá màn sáng. Sau một khắc một vị áo đen nữ đế lãnh ngạo thân hình xuất hiện tại phiến thiên địa này. Xem ra ta cược thắng. Lộ thanh minh khóe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt hoàn toàn biến đen phía trước. Nàng nghe thấy áo đen nữ đế ôm nàng thấp thầm mắng một câu. Thật là một cái tên điên. Tiếp xuống liền, nên đến phiên ta và ngươi đánh cờ. Cố Trường Sinh đưa tiễn ba người sau phất tay sáng tạo ra một cái kết giới. Đây là hắn Côn Luân quyền hành năng lực. Chỉ cần hắn nghĩ, chúa tể phiến thiên địa này liền chỉ có thể là hắn cùng Côn Luân hai cái. Ngươi Côn Luân quyền hành đều là ta cho. Ngươi có tư cách gì cùng ta đánh cờ? Côn Luân cười lạnh nói. Ngươi không biết coi là có thể dùng lực lượng của ta đánh thắng ta đi. Đương nhiên không có khả năng. Bất quá ngươi phân cho ta quyền hành bên trong có Côn Luân kính. Cố Trường Sinh nói khẽ. Đây chính là ngươi trong kế hoạch lớn nhất lỗ thủng. Ngươi muốn làm cái gì? Côn Luân trong giọng nói mang lên một tia không dễ dàng phát giác phẫn nộ. Bất quá là một giới sâu kiến, sao dám chống lại ý chí của ta? Ta là không giết được ngươi, nhưng sông dài thời gian phần cuối hai người kia có thể. Cố Trường Sinh im lặng cười cười, lấy ra Côn Luân ngọc tụy nói, mà lại, luồng thứ nhất linh khí sinh ra mới bắt đầu thời điểm ngươi hẳn là cũng không phải là rất mạnh đi. Nếu là tiếp dẫn bọn họ đến lúc kia, hắn không nói gì, lại làm cho Côn Luân nháy mắt biến nổi giận lên. Mưa gió biến sắc cuồng phong gào thét, mạnh mẽ gió thổi Cố Trường Sinh gương mặt đau nhức, hắn cắn răng giận dữ hét, ngươi dám. Cố Trường Sinh, ngươi bất quá là ta một con cờ, quân cờ liền muốn có quân cờ giác ngộ, phản kháng xem như quân cờ số mệnh, ngươi cũng xứng. Đừng quên, ngươi hết thảy đều là ta cho, ta có thể cho ngươi, cũng có thể tùy thời thu hồi, nhưng ngươi không có gì cả. Đúng, nhưng cũng may linh hồn của ta không phải là ngươi cho. Cố Trường Sinh nhún vai cười nói, sớm biết ngươi, nên lại lưu một cái hậu thủ. Như thế ngẫm lại ngươi có phải hay không rất hối hận. Cứ như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại là biết hồn phi phách tán, vĩnh viễn không phục sinh khả năng. Côn Luân chợt bình tĩnh lại, mỗi chữ mỗi câu mê hoặc nói, không còn ta quyền hành, ngươi vô pháp chống cự thời gian nhân quả nguyền rủa. Liền xem như Lộ Thanh Minh cùng Kỳ Hàng Tô thật thắng, ngươi cũng không tồn tại. Mà lại ngươi không cần vọng tưởng bọn họ có thể phục sinh ngươi, trên thế giới này chỉ có ta có thể giữ được ngươi, chờ ta thắng, ta có thể nhường ngươi trở thành thế giới mới chúa tể. Sư Việt Lộ Thanh Minh chúa tể, ngươi ta liên thủ trở thành Côn Luân thần. Có một số việc là không cần ý nghĩa, mà lại một cái nữ hài nói cho ta biết. Ngươi khi còn sống biết kinh lịch hai lần tử vong, một lần là thân thể cùng thần hồn tiêu tán, còn có một lần là tất cả mọi người quên đi ngươi. Cố Trường Sinh bình tĩnh bóp nát Côn Luân ngọc tủy, Côn Luân kính tản mát ra hào quang chói sáng. Chỉ cần bọn họ còn nhớ rõ ta, vậy ta liền chưa từng chết đi. Hàng phía trước nhắc nhở, là he, không biết cát. Một đầu nhìn không thấy phần cuối màu bạc Trường Hà một bên, áo đen nữ đế cùng áo trắng thiếu nữ đứng ở bên bờ, ngắm nhìn cái này lao nhanh không ngừng sông dài thời gian. Cẩn thận nhìn lại, biết phát giác hai vị này nữ tử mặc dù khí chất hơi có sai biệt, nhưng dung mạo lại đều giống nhau như đúc, phảng phất là trong một cái mô hình khắc ra tới. Một cái hiện tại, một cái tương lai, hai cái Lộ Thanh Minh tại sông dài thời gian bên cạnh ngừng chân, cái trước trầm mặc thật lâu âm thanh nhẹ mở miệng nói, ngươi là cái gì không cứu được hắn? Áo đen nữ đế ánh mắt lạnh lùng, sau một lúc lâu mở miệng yếu ớt nói, chưởng khống thời gian nhân quả là Côn Luân quyền hành, ta còn chưa tới nơi cảnh giới kia. Tại sao, ngươi không phải là rất mạnh sao? Lộ Thanh Minh nhẹ giọng hỏi, giống như là đang hỏi áo đen nữ đế, lại giống là đang hỏi chính mình. Ngươi rõ ràng đều mạnh như vậy, tại sao vẫn là không cứu lại được người muốn phải bảo vệ? Trước kia là sư nương, hiện tại là Cố Trường Sinh. Áo đen nữ đế nghe vậy lâm vào thật lâu trầm mặc. Nàng nếu là có thể triệt để chưởng khống thời gian nhân quả quyền hành, chỉ sợ cũng sẽ không bị Côn Luân bố cục. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cố Trường Sinh tại đây một ván bên trong dùng chính mình làm đại giá, cứu vớt Tần Vô Y cùng Giao Quan Vật bè kết cục, làm hắn nghĩa vô phản cố vứt bỏ Côn Luân cho hắn đưa ra rất nhiều dụ hoặc điều kiện, lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận thời điểm. Lộ Đại Đế trong lòng kỳ thực lướt qua một tia xúc động. Người khác nàng không biết, thế nhưng Côn Luân vẽ bánh kia cũng là hàng thật giá thật có thể thực hiện. Hắn nói sẽ để cho Cố Trường Sinh trở thành thế giới mới chúa tể, như thế cái này bánh liền nhất định sẽ thực hiện. Lúc ấy Cố Trường Sinh dùng Côn Luân ngọc tủy hồi tưởng linh khí sinh ra mới bắt đầu, cũng tính toán đưa tới Lộ Đại Đế thời điểm, kỳ thực Côn Luân đã chạy tới trấn áp ngăn cản hắn. Cũng may lúc trước Lộ Đại Đế tại Cố Trường Sinh hồi tưởng thời điểm đã lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau, mượn phần này chuẩn bị ở sau ưu thế nàng thành công giáng lâm, một kiếm chung kết tất cả phân tranh. Lui 10.000 bước tới nói, nếu như Cố Trường Sinh thật vào lúc đó lựa chọn cùng Côn Luân hợp tác, không hề nghi ngờ nàng lại nhận trọng thương, tương lai hưu chết vào tay ai, kết cục vẫn như cũ khó bề phân biệt. Có lẽ nàng hiểu biết cái kia Cố Trường Sinh cũng không phải thật sự là Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh là nằm tại trong ngực của nàng tiên giải, thân thể của hắn bị thời gian nguyền rủa quấn quanh bao trùm, không có Côn Luân quyền hành cùng Côn Luân kính che chở, hắn không có sức chống cự, từng ngụm phun máu tươi, lại còn ráng chống đỡ lấy cùng nàng nói không đứng đắn lời nói đùa dẫn nàng. Hắn nói, Lộ sư tỷ, ngươi làm sao sống nhiều năm như vậy vẫn là như vậy bình, xem ra ta cái này đạo lữ nên được không phải là rất xứng chức a. Hắn nói, Lộ sư tỷ, ta nói qua không biết lừa gạt ngươi đi, thế giới ta cứu vớt trên người ngươi gánh có thể ít một chút. Hắn nói, Lộ sư tỷ, không nên quên ta a. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, để Lộ Đại Đế ngồi ở đằng kia trầm mặc thật lâu. Cứ việc lúc này sông dài thời gian còn không có xông phá các đứt hoàn toàn khôi phục, hai chu mục nàng cùng Cố Trường Sinh từng ly từng tí ở chung chi tiết còn không có biến thành nàng hồi ức. Có thể một vòng mục đích Đại Đế tiểu tỷ tỷ vẫn cảm thấy có một loại nào đó cảm xúc cẩn thận ở giữa chậm rãi dài đi ra. Là ai nấy, hay là tiếc hận, Lộ Đại Đế cũng không tin tưởng. Nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, nàng cùng nàng lúc trước đồng dạng, đều không nghĩ để người này chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là thắng lợi của ngươi a. Côn Luân, không sao, áo trắng thiếu nữ Lộ Thanh Minh bỗng nhiên quay đầu bình tĩnh nói, ngươi không đủ mạnh, chỉ là thời gian này ngươi không đủ mạnh mẽ. Chờ ta đến đầy đủ cảnh giới, ta biết tự mình đem hắn tìm trở về. Áo đen nữ đế nghe vậy lông mày cau lại, nhịn không được sâu kín nhã rảnh nói, thật là một cái tên điên. Khó trách nàng chỉ là dựa vào suy đoán, liền dám dùng tính mệnh làm tiền đặt cược đổi lấy tương lai nàng giáng lâm. Bất quá bây giờ có cùng Cố Trường Sinh hiểu nhau quen biết ký ức về sau, áo đen Lộ Đại Đế tự hồ cũng có thể rõ ràng chính mình làm như thế lý do. Nàng vốn chính là dạng này, tên điên a, nhất là tại có thích người sau. Ngươi đây là tại mắng chính ngươi sao? Áo trắng thiếu nữ không khách khí chút nào đánh về nói. Đương nhiên, áo đen nữ đế thật sâu nhìn chính mình một cái nói. Đừng một bộ ta đem ngươi nam nhân ăn như vậy oán phụ biểu tình nhìn ta. Ta cũng không hy vọng trước kia ta trở thành dạng người này. Ngươi tại đây rơi nhiều như vậy nước mắt. Có ít người thế, nhưng là đã sớm trở về. Thuận tiện còn dựa vào khởi tử hoàng sinh ưu thế mãnh liệt tăng độ yêu thích. Lộ Thanh Minh hơi sững sờ, chợt có chút không thể tin hỏi. Ngươi vừa mới không phải là nói ngươi cũng không cứu lại được hắn. Ta nói là ta không cứu lại được, có thể ta lại không nói cuông luôn không cứu lại được. Áo đen nữ đế bình tĩnh nói, ta cùng hắn làm một vụ giao dịch, hắn đem ngươi nam nhân cứu trở về, ta lưu hắn nhất niệm sinh cơ. Sau này các ngươi mang theo giao quan vật thoát ly cuông luôn tiên giới, đi tìm địa phương mới tu luyện sinh sôi. Lộ Thanh Minh lành lạnh ánh mắt phun lên một tia ánh sáng, nàng vô ý thức xoay người muốn rời khỏi, lại bị áo đen nữ đế lại lần nữa gọi lại thân hình. Đúng rồi, kém chút quên nói cho ngươi một sự kiện. Áo đen nữ đế ánh mắt bên trong bỗng nhiên lướt qua một tia sát khí, bảo bối của ngươi nam nhân đã bị Kỳ Hàng Tô ăn hết, hơn nữa còn là dùng nhất niệm ngàn mặt đóng vai thành ngươi bộ dáng ăn hết. Làm như thế nào lấy lại danh dự, không cần ta nhiều lời đi. Lộ Thanh Minh xinh đẹp đến không tưởng nổi khuôn mặt nhỏ lập tức đen, sau đó chậm rãi xanh, lại tím. Ta nói cái kia cậu nam nhân như thế nào đột nhiên gọi ta bảo bối đây, không ngờ như thế nguyên lai, là Kỳ Hàng Tô ngươi làm chuyện tốt a. Tốt, thật tốt. Một bên khác, đường đường phục sinh Cố Trường Sinh rõ ràng không biết mình cùng Tô Bảo gần đứng trước như thế nào khủng bố. Trả thù, hắn chỉ biết là cái này một đợt hắn là kém chút cát. Không, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn kỳ thực đã là cát một lần, lưu tại kiếm tông hồn bài, đều đã vỡ vụn qua. Cho nên người bên ngoài, bao quát giao quan vật Lộ Thanh Minh, đều cần phải cảm thấy mình cát mới là. Duy nhất biết rõ chân tướng chỉ sợ cũng chỉ có áo đen nữ đế Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh hồi tưởng một chút chính mình phía trước lúc sắp chết đùa dẫn nàng những lời kia, không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Hiện tại Lộ Thanh Minh vẫn là không có lớn lên đại đế, liền đã khủng bố như vậy, đã trưởng thành đến độc đoán vạn cổ áo đen nữ đế Lộ Thanh Minh, còn đến mức nào? Bản tọa thế mà đùa dẫn về sau còn sống trở về, sợ không phải đang nằm mơ chứ? Đương nhiên hiện tại Cố Trường Sinh cũng không có rảnh đi suy nghĩ những cái kia. Vừa nghĩ tới hắn Tô Tô trà xanh nhỏ còn có tỳ hưu nhỏ bọn họ chính là bởi vì chính mình cát mà rơi trân châu nhỏ, Cố Trường Sinh liền hận không thể lập tức xuất hiện ở trước mặt các nàng ôm bọn họ, đồng thời nói lên một câu ta trở về. Sau khi hắn tiện đường cái thứ nhất trông thấy Tạ phu nhân đồng thời dùng phương thức như vậy chào hỏi về sau, ngậm lấy nước mắt Tạ trà xanh lớn tại một phen tríu rít thúc thích đánh sau đó, kém chút không có đem hắn eo cho siết xấu. Đèn lớn sáng rõ Cố Trường Sinh con mắt đều tốn. Cố Trường Sinh, hít khà. Phục sinh chuyển sinh còn có cái này đại ngộ a, ta nhất định phải cân nhắc đây có phải hay không là ta đời này vẹn vẹn có quang minh chính đại mở năm sắp cơ hội. Một khắc cũng không có vì tóc vàng đại đế chết mà ai điếu, tiếp xuống lập tức đến chiến trường chính là hoàn toàn thể hình thái thiên mệnh chi tử Cố Trường Sinh. Ta, trở về. Bùi Nịnh Nịnh ngồi phi chu, lão đảo trở lại đỉnh núi thứ sáu. Nàng hôm nay lại đi kiếm tông dưỡng kiếm đường nhiệm vụ chỗ, nàng một mặt mờ mịt đứng ở đằng kia nhìn một hồi lâu. Hơn nửa ngày cũng không có phát ra một chút âm thanh, chỉ là như thế lăng lăng nhìn xem quen thuộc mà xa lạ tràn cảnh. Hóa anh cảnh giới uy áp chỉ là hướng chỗ ấy vừa đứng, liền để chung quanh kiếm tông đệ tử dọa đến không dám tới gần, chịu trách nhiệm theo đuổi chỗ tiếp dẫn nữ hài nơm nớp lo sợ, mà nhìn xem vị tiền bối này đại năng, đáy lòng lẩm bẩm lấy tiền bối làm sao tới loại địa phương này thì sát. Nàng đến cùng muốn làm gì, không phải là muốn nhận nhiệm vụ a? Thế nhưng là Bùi Nịnh Nịnh chính mình cũng không biết nàng muốn làm gì. Nàng đứng ở đằng kia dừng lại một hồi, nhìn thấy cái kia quen thuộc cho linh điền tưới nước nhiệm vụ đã bị người tiếp nhận về sau trong ánh mắt ánh sáng ảm đạm mấy phần, sau đó xoay người rời đi. Nàng không thích quấy rầy người khác, trước kia ở ngoại môn thời điểm phát xuống hoành huyện, nói mình đến kết đan về sau khẳng định liền không ai dám cùng nàng đoạt nhiệm vụ. Nhưng có một ngày nàng thật đến người khác cần ngước nhìn nàng trình độ, Bùi Nịnh Nịnh lại phát hiện mình đã thật lâu chưa từng có lúc trước đơn giản vui vẻ. Ta nhất định không có Kỳ sư tỷ cùng Tạ sư muội bọn họ như thế thích Cố sư huynh a. Bùi Nịnh Nịnh như vậy thầm nghĩ. Rốt cuộc làm Cố sư huynh trảm diệt Côn Luân, hồn bài vỡ vụn tin tức truyền đến thời điểm, Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi cơ hồ đều khóc thành người khóc lóc thảm thiết. Có thể nàng lại chỉ là kinh ngạc mà cây tại nguyên chỗ, liền một giọt nước mắt đều rơi không ra. Nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình